Đệ nhất kiếm thần, chương 2324, có mấy phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên lắc đầu, không có ý nghĩa gì đâu. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên, đối với chúng ta thì có đấy. Diệp Huyên trầm mặc. Lúc này An Lan Tú đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng nhìn Diệp Huyên và nói. Cùng nhau đối mặt, Liên Vạn Lý đứng một bên thấy vậy cũng khẽ gật đầu. Không thể chuyện gì cũng để mình ngươi gánh vác được. Diệp Huyên đang định nói gì đó, lúc này, Mạc Tà bỗng ngẩng đầu nhìn về phía xa, một luồng sáng màu bạc đang dần nhô lên phía cuối chân trời. Trời sáng rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên nhìn ba người trước mặt, thật sự muốn đi cùng nhau sao? Đọc tiếp tại vietwriter.vn nhé, Liên Vạn Lý bất mãn nói. Có thể bớt làm nhảm đi được không? Đi thôi, Diệp Huyên trầm mặc một lát, sau đó nói. Vậy đi thôi, tiếng nói vừa dứt bốn người cùng nhau biến mất phía cuối chân trời. Sau khi bốn người rời đi, Thượng quan Tiên Nhi và Khương Cừu cũng tới. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói. Bọn họ sẽ trở về đúng không? Khương Cừu gật đầu, đúng, nhất định sẽ trở về. Ở phía chân trời xa xa, Diệp Huyên cầm kiếm bước đi, bên cạnh hắn là ba người Mạc Tà. Hai mắt khép hờ, không biết là hắn đang suy nghĩ điều gì. Tay phải Mạc Tà nắm chặt đặt trước ngực, tay phải hắn ta cầm một quyển sách cổ, đang xem với một niềm thích thú. Lúc này, Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyên, biết đối thủ là ai không? Diệp Huyên nói, nhà Hiên Viên, vô tộc kiếm võ môn còn có thiên môn gì đó. Đây đều là đã biết, còn những kẻ mà ta chưa biết nữa. Liên Vạn Lý nhẹ giọng nói, còn cả những kẻ mà ngươi chưa biết sao? Diệp Huyên gật đầu, Liên Vạn Lý lại hỏi, có mấy phần thắng? Diệp Huyên nói, không biết, Liên Vạn Lý gật đầu, không hỏi gì thêm. Lúc này, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhẹ giọng nói. Không quan tâm được nhiều như vậy, cứ tùy cơ ứng phó đi. Cách chương.